Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1244, hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phong cắn chặt răng, tuy nhiên chung quanh 10 phần hắc ám, nhưng là hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Cái kia một bộ kiều nhuyễn thân thể áp hoàn toàn dựa vào trên người mình. Sở Phong rốt cuộc không cần nhẫn nại, đem Hạ Nguyệt Giao ôm lấy đặt ở đại điện trên mặt thảm. Sở Phong ta ca, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Có chút đau. Hạ Nguyệt Giao nhắm mắt lại, hô hấp có chút khó khăn. Sở Phong nên một tiếng, hai người ở trên thảm lăn lộn. Phiên Vân Phúc Vũ cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ biết là bên tai đều là Hạ Nguyệt Giao gọi tiếng. Vừa mới bắt đầu còn có một số đau đắng vị đạo, nhưng là càng về sau thì càng dễ nghe. Lại một lần nữa đem hỏa quang điểm lên thời điểm, hai cái người cũng đã mặc quần áo tử tế. Hạ Nguyệt Giao tựa ở Sở Phong trên bờ vai, cúi đầu không dám cùng Sở Phong đối mặt. Sở Phong ta ca, về sau không cho ngươi cô phụ ta. Hạ Nguyệt Giao nhỏ giọng nói ra. Sở Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Có chút đau lòng cô gái này, bởi vì Hạ Nguyệt Giao thật sự là quá đơn thuần. Thật lâu trước đó thì nói với chính mình, liền xem như làm hắn tình nhân cũng không có quan hệ. Loại này yếu đuối tính cách, vẫn luôn để Sở Phong có chút không biết làm sao. Hiện tại tốt, mặc kệ Sở Phong có nguyện ý hay không, về sau đều không thể buông tha Hạ Nguyệt Giao. Sở Phong ta ca, liền xem như chúng ta ra không được, ta cũng chết cũng không tiếc. Trên mặt nàng còn mang theo một số hạnh phúc biểu lộ. Yên tâm đi, chúng ta có thể ra ngoài. Sở Phong lắc đầu, lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm cuối cùng là tại Sở Phong trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được khen thưởng, thần cấp máy đào móc, thần cấp máy đào móc, đây là cái gì quỷ? Sở Phong thật đáng buồn muốn chết, chẳng lẽ mình mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền đạt được một đài máy đào móc, cái này mẹ nó cũng quá hố đi. Hệ thống, ngươi đùa bỡn ta. Sở Phong khóc không ra nước mắt, lần này ngược lại là tốt, hệ thống triệt để không để ý tới hắn. Hắn nhìn xem hệ thống bao khỏa, bên trong quả nhiên có một đài máy đào móc, mà lại, đài này máy đào móc còn mẹ nó là duy nhất một lần. Thua thiệt, quả thực bệnh thiếu máu. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười, tính toán, tin tưởng hệ thống một lần, thật vất vả có đạo cỗ, tổng muốn thử một chút mới có thể biết có hiệu quả hay không. Sở Phong nói một mình. Cùng Hạ Nguyệt Giao đi vào mật thất nơi hẻo lánh, đem đài này máy đào móc triệu hoán đi ra. Máy đào móc đột nhiên ra sân, nhìn qua không gì sánh được huyễn khốc. Hạ Nguyệt Giao bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng đều là khó có thể tin. Trời ạ, Sở Phong ca ca là làm sao làm được, vậy mà tiện tay triệu hoán một đài máy đào móc, mà lại đài này máy đào móc nhìn qua thật sự là quá cũ nát. Cũng không biết có thể hay không tiếp tục sử dụng. Cái này máy đào móc thật có thể dùng. Hắn hỏi thăm hệ thống. Hồi ký chủ, thần cấp máy đào móc đến từ thần bí chi địa, đã bị người sử dụng vô số lần. Đây là một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Dùng hết về sau khai quật cơ hội triệt để báo hỏng. Sở Phong cũng không biết phải nói tự mình xui, xẻo vẫn là may mắn, vậy mà có thể đụng tới một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Cùng Hạ Nguyệt Giao ngồi lên máy đào móc, Sở Phong thành thạo địa thao tác, hướng về mật thất tường đào đi qua. Cái này vài lần vách tường trình độ bền bỉ Sở Phong đã có chỗ lĩnh giáo. Liền xem như chính mình vận dụng toàn lực, cũng không có cách nào ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng là vận dụng máy đào móc về sau, kết quả để Sở Phong không gì sánh được kinh hỉ. Bởi vì máy đào móc hiệu quả quá tốt, trực tiếp đem mật thất móc ra một lỗ hổng. Ngưu Bức a, không nghĩ quả là một cái thần khí. Sở Phong cười ha ha, nói nhảm, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngươi là ký chủ, ta làm sao lại hố ngươi? Hệ thống thanh âm truyền đến, Sở Phong không khỏi lại là một trận oán thầm. Ngươi vậy mà tốt ý tứ nói ngươi không có hố qua ta. Từ khi trói chặt tại trên người của ta, ngươi nói một chút ngươi hố ta bao nhiêu lần. Bất quá, lần này hệ thống tốt xấu xem như cứu mình mệnh, thì tha thứ nó một lần. Tại đài này thần cấp máy đào móc trợ lực phía dưới, Sở Phong rất nhanh liền đem tường móc ra một cái cao một trượng phía dưới cửa động, có thể thông hướng ngoại giới. Thành công, Hạ Nguyệt Giao vui mừng nói. Bất quá, cửa động đào sau khi đi ra, máy đào móc cũng triệt để tê liệt, thành một đống linh kiện, tản mát tại trong mật thất. Bên ngoài những cái kia tử linh vốn là đều đã chuẩn bị tốt từ bỏ Sở Phong, bây giờ nghe bên này động tĩnh, cũng nhịn không được tới vây xem. Ngoạn tào, cái này mật thất bị Sở Phong đánh ra tới một cái động, quá kinh khủng. Bọn họ 70-80 cái vũ vương cùng nhau đều chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhấp nhô dấu vết. Nhưng là Sở Phong vừa ra tay, trực tiếp đem tường đánh xuyên qua. Chỉ sợ chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể làm đến. Chẳng lẽ bọn họ đều nhìn nhầm? Trên thực tế Sở Phong là một cái thần cảnh cường giả. Đại nhân, chúc mừng ngươi thành công thoát khốn. Bên ngoài một đám tử linh đều tại chúc mừng Sở Phong. Sở Phong mang theo Hạ Nguyệt Giao từ bên trong đi ra. Nhìn lấy nhiều như vậy vũ vương cảnh giới cường giả đều vây quanh chính mình, cả đám đều một mặt sùng bái bộ dáng, để Sở Phong đều có chút không rõ. Cô tịch chi trong thành, vậy mà có nhiều như vậy vũ vương tử linh, liền xem như toàn bộ cổ võ giới cùng một chỗ công tới, chỉ sợ đều sẽ toàn quân bị diệt, trừ phi có thần cảnh cường giả áp chế mới được. Nhưng là hiện tại, tất cả tử linh đều tại cúng bái Sở Phong, hướng Sở Phong thần phục. Hạ Nguyệt Giao nhìn đến tràng cảnh này, cái to nhỏ miệng, thật lâu cũng không có cách nào khép lại. Nhiều cường giả như vậy, vậy mà cho Sở Phong ca ca quỳ xuống, muốn là truyền đi lời nói, có thể hù chết người. Các ngươi lui xuống đi a, muốn luân hồi liền đi luân hồi, không muốn luân hồi lưu lại cũng không sao. Sở Phong lạnh nhạt nói, luân hồi sự tình không cần phải gấp, không có tụ linh châu, chúng ta tùy thời đều có thể luân hồi, đem đại nhân ngươi đưa đi lại nói. Một đám tử linh đều nói như vậy, muốn cung tiễn Sở Phong. Sở Phong lại một lần nữa đi qua đầu kia Hoàng Tuyền Hà thời điểm, chợt nhớ tới trước đó cùng thành chủ ở giữa chiến đấu. Thành chủ cũng là bởi vì dùng nước sông luyện thể, mới có thể cùng hắn ác ma chi thể chống lại. Các ngươi có hay không đựng Hoàng Tuyền Hà thủy đồ vật? Ta muốn mang về một số luyện thể. Sở Phong nói ra, tuyệt đối không thể. Con sông này trong nước sông tràn ngập tử khí, muốn là người sống dùng, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình biến thành người vô dụng. Có khô lâu nhắc nhở Sở Phong, ta có biện pháp tịnh hóa tử khí. Sở Phong lạnh nhạt nói, chúng ta ngược lại là quên, đại nhân ngươi thế nhưng là đạo sĩ. Một đám tử linh đều hiểu được, sau cùng không biết là người nào cống hiến ra tới một cái tiểu bình nhỏ, vậy mà đựng 4 năm mới Hoàng Tuyền Hà thủy. Sở Phong lúc này mới hài lòng rời đi. Ra Nam Cương, Sở Phong trước mang theo Hạ Nguyệt Giao ăn một số, lúc này mới cùng một chỗ trở lại Ngọc Y Môn. Làm Hạ Nguyệt Giao xuất ra tụ linh châu thời điểm, Trần Phượng Doanh trên mặt đều là chấn kinh thần sắc, coi như biết Sở Phong lợi hại, lần này nhiệm vụ nàng đều không có ôm quá hy vọng nhiều, bởi vì Nam Cương nơi này thật sự là quá quỷ dị. Lúc này, Sở Phong thật làm đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.